Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Há mồm, thở dốc. Vị huynh đệ kia đã giúp chúng ta lôi kéo đám ong đi rồi. Bây giờ chúng ta phải đi lấy mật ong đi. Đây là mục tiêu của nhiệm vụ đó. Tống Hổ dặn dò, mà Tiêu Linh cùng Phan Lương cũng không có ý kiến. Lập tức phá bỏ lớp phong ấn, rất nhanh vọt ra khỏi hang núi. Bọn họ đi không ngừng nghỉ, chạy thẳng vào trong rừng cây. Ở trên cái tổ ong kia, đám ong con đều đã rời đi. Dĩ nhiên là họ không có cố kỵ gì nữa. Ba người một đường bay tới, cẩn thận thu lại đám mật ong. Tốc độ rất nhanh. Sau khi hoàn thành công việc, ba người bắt đầu tính đường chạy trốn. Tần Hạo ở bên kia cũng không có nhàn nhã, nguy cơ trùng trùng bởi vì đám ong vẫn băng bám sát đằng sau. Hắn cũng bây giờ lại cảm thấy hối hận vì tiếp nhận nhiệm vụ. Thế nhưng hối hận thì cũng chẳng kịp, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Đột nhiên chân mày của hắn cau lại, lấy từ trong túi càn khôn không ít linh thạch và không ít phù chú tụ linh, dán lên tay chân mình, liên tục vận chuyển linh khí, làm cho thực lực tăng thêm để duy trì. Rất nhanh, Tần Hạo nguyên bản huyệt khí hải đang khô kiệt linh lực, nhất thời lại vô cùng sung túc, đầy đủ lực lượng, hắn lại băng băng mà bay, dành thời gian cho đám đồng đội của mình chạy thoát. Tần Hạo liên tiếp chạy trong rừng cây, đồng thời bản thân của mình chớp động, tạo ra những đường ngoắt ngoéo. Lần này là vượt quá cả cực hạn, mũi chân của hắn đạp lên một cành cây, mượn không ít lực đạo, bắn vọt ra xa. Những con ong vẫn đuổi theo đằng sau rất gần. Tần Hạo phát hiện, mặc dù mình tăng tốc độ đến mức độ nào cũng không dứt đuôi được những con ong. Mỗi một lần hắn quay ngoặt sang một hướng, những con ong này dường như cũng bám theo, không rời. Tần Hạo cảm thấy là hết cách, không lẽ là mình sẽ chết trong tay của đám ong này sao? Trời ơi là trời, ông trời của ta ơi, làm sao đây, là phải làm sao đây? Hết chương 439, hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.